Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, ngươi lại vung cẩu lương. Nhan Băng Tuyết đưa xong Tô Trần trở về, tâm tình có chút xa xút. Cố Vũ Hân biết Tô Trần hôm nay muốn rời khỏi, cho nên buổi chiều chúng ta liền đi một chuyến thao trường tập đoàn. Kết quả vừa vào văn phòng liền thấy Nhan Băng Tuyết đang ngẩn người. Tuyết Nhi, nàng kêu hai tiếng, Nhan Băng Tuyết mới phản ứng được. Vũ Hân, người đã đến. Nhan Băng Tuyết thanh âm buồn buồn, nghe xong cũng không phải là vui vẻ bộ dáng. Chậc chậc, Tuyết Nhi, nhà ngươi lão công lúc này mới vừa đi mấy giờ, ngươi cứ như vậy không nỡ nha. Nhan Băng Tuyết ngoác miệng ra ba, tại Cố Vũ Hân trước mặt, nàng không cần ngụy trang cái gì. Đúng vậy a. Từ khi chúng ta trùng phùng đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng tách ra nhiều ngày như vậy đâu. Vừa nghĩ tới hơn 10 ngày không nhìn thấy lão công, tâm lý đã cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cố Vũ Hân hơi hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Tuyết Nhi, ta nhìn ngươi thật sự là bị nhà ngươi lão công ăn gắt gao. Không có Tô Trần, là thật không được rồi tương đương, đó là dĩ nhiên. Ta cùng lão công cảm tình tốt như vậy, ta cả một đời đều không muốn cùng hắn tách ra. Nếu là không có hắn, ta cảm giác sinh hoạt đều không có ý nghĩa gì. Chậc chậc, xem ở ngươi bây giờ một bộ hại bệnh tương tư dáng vẻ, ta tạm thời thì không so đo với ngươi, ngươi ngược chó hành động. Biết nhà ngươi Tô tiên sinh hôm nay muốn đi, ta cố ý ghé thăm ngươi một chút. Ngươi yên tâm, ta cái này tốt bạn thân, tại ngươi lớn nhất cần ta thời điểm, tuyệt đối đệ nhất thời gian đi vào bên cạnh ngươi. Những ngày này nhà ngươi lão công không lại, ta thì nhiều tới công ty bồi bồi ngươi đi tương đương tốt lắm. Bất quá công việc của ta bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. À, nguyên lai ngươi còn biết mình công tác bề bộn nhiều việc nha. Ta còn tưởng rằng lão công ngươi đi, tâm của ngươi cũng đi cùng đế đô nữa nha. Vừa mới lúc tiến vào đều nhìn ngươi ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Cố Vũ Hân vừa mới nói xong, Trương Đặc Trợ liền gõ cửa đi đến. Tổng giám đốc, vừa mới nhận được tin tức, Tề Quốc đấu thầu thời gian đã định, ngay tại 3 ngày sau đó, chúng ta trễ nhất hậu thiên nhất định phải xuất phát. Hợp đồng đấu thầu trước đó đã chuẩn bị xong, chỉ cần tại tinh thành phía trên làm an bài xong. Tổng giám đốc, ngươi dự định ngày nào xuất phát? Ta đi an bài đặt trước vé máy bay. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế lập tức nghiêm túc lên, không chút suy nghĩ nói ra, ngày mai thì xuất phát. Siêu phàm tập đoàn có thể thành công hay không sản nghiệp chuyển di thì nhìn bước này, lần này ta nhất định muốn cầm xuống hạng mục này. Cố Vũ Hân gặp nàng cái dạng này, không khỏi giơ ngón tay cái lên nói ra. Tuyết Nhi, ngươi quả nhiên là ta cảm nhận bên trong nữ cường nhân. Vừa mới còn vì lão công một bộ được bệnh tương tư dáng vẻ, đảo mắt gặp chính sự, lập tức liền có thể toàn tâm đầu nhập công tác. Tiểu nữ tử không thể không bội phục nha. Nhan Băng Tuyết tức giận chừng nàng liếc một chút, nói ra, ngươi đem ngươi cái này dịu dàng công phu dùng đến trong công tác mặt, nói không chừng ngươi cũng có thể biến thành nữ cường nhân. Ta một cái làm trực tiếp sự nghiệp, trọng yếu nhất cũng là sẽ miệng lưỡi trơn tru, bằng không mỗi lần trực tiếp mấy giờ, cùng ta fan chẳng phải là không có lời nói có thể trò chuyện. Đúng rồi, Tuyết Nhi, ngươi là dự định đi Tê Quốc sao? Kết quả có một cái rất trọng yếu cơ giáp linh bộ kiện đấu thầu hội, đối tại chúng ta siêu phàm tập đoàn tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Thế tất yếu cầm xuống hạng mục này. Vậy thì thật là tốt. Bằng không ta cùng đi với ngươi đi. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này ta trong nhà đã đợi ngán. Ta cùng cha ta mẹ quả thực là nhìn nhau hai ghét. Bọn họ không cho phép ta dọn ra ngoài. Nếu như ta nói là cùng ngươi cùng đi ra chơi, hẳn là có thể đạt được cho phép. Vừa vặn lão công ngươi gần nhất cũng không lại một mình ngươi đi công tác, không bằng mang ta cùng một chỗ. Đến lúc đó ngươi đi làm việc, ta đi bên này chơi một chút, chờ ngươi trở về chúng ta còn có thể cùng nhau ăn cơm. Người cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết gật đầu nói. Ta không ý kiến. Hai người chúng ta người xác thực rất lâu đều không có cùng đi ra chơi. Lần này tự mình đi đi công. Tác, không có lão công ở bên người khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Nhưng là có cố nữ sĩ tại. Đường đi khẳng định sẽ vui sướng rất nhiều. Hai người ăn nhịp với nhau. Cố Vũ Hân rất mau trở lại nhà thu dọn đồ đạc đi. Buổi tối về đến trong nhà, Nhan Băng Tuyết cũng bắt đầu thu thập hành lý. Chờ hắn cơm nước xong xuôi thời điểm, nàng tại trên bàn cơm nói đến chính mình muốn đi công tác sự tình. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng không có ý kiến. Để hắn chuyên tâm làm việc, trong nhà cùng bọn nhỏ bọn họ đều sẽ coi chừng tốt. Có cha mẹ tại, Nhan Băng Tuyết tự nhiên không lo lắng. Bất quá Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, nghe nói mụ mụ cũng muốn đi công tác. Nhất thời không bắt đầu vui vẻ. Nhạc Nhạc trực tiếp buông đũa xuống. Buồn buồn nói ra, ta ăn no rồi. Đoàn Đoàn cũng theo ca ca rời đi. Hai cái tiểu gia hỏa vừa ăn một chút xíu. Trong chén cơm cùng đồ ăn đều còn tại. Bình thường bọn họ có thể ăn hết một chén cơm. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nhìn lẫn nhau liếc một chút. Nhan Băng Tuyết lập tức đứng lên. Gọi lại hai cái muốn lên lầu tiểu gia hỏa. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi thế nào? Hôm nay làm sao chỉ ăn như thế một điểm cơm? Đoàn Đoàn nghe được mụ mụ thanh âm. Tâm tình có chút sụp đổ. Quay đầu, bĩu môi ba nói ra. Ba ba đi ra khỏi nhà. Vì cái gì mụ mụ cũng muốn đi đi công tác? Cha mẹ đều không ở nhà. Các ngươi chỉ thích công tác đều không thích ta cùng ca ca. Nhạc Nhạc con mắt đỏ ngầu nói. Mụ mụ, trước kia ngươi đi công tác thời điểm, buổi tối đều sẽ gấp trở về. Coi như về không tới, cũng sẽ để Trương A-di qua đi theo chúng ta. Sáng sớm ngày thứ hai liền trở lại. Thế nhưng là lần này ngươi cũng muốn đi một tuần lễ. Ba ba muốn đi ra ngoài nửa tháng. Các ngươi muốn rời khỏi lâu như vậy, đều không có cân nhắc ta cùng muội muội cảm thụ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, mụ mụ làm sao lại không cân nhắc cảm thụ của các ngươi đâu? Mụ mụ đương nhiên cũng không muốn rời đi các ngươi nha. Thế nhưng là chuyện lần này, đối với công ty của mẹ đến nói thật phi thường trọng yếu. Chậm rãi cùng các ngươi cam đoan, chờ chuyện bên kia vừa kết thúc mụ mụ lập tức liền trở về. Hơn nữa còn sẽ cho các ngươi mang rất nhiều lễ vật. Mụ mụ, chúng ta muốn căn bản cũng không phải là lễ vật. Chúng ta hy vọng ngươi cùng ba ba có thể hầu ở bên cạnh của chúng ta. Đoàn Đoàn nói xong có chút mạch suy nghĩ đều chạy lên lầu. Nhạc Nhạc cũng lắc đầu, không nguyện ý nói thêm nữa. Ủy khuất ba ba đuổi theo muội muội tốc độ. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, trong ánh mắt mang theo vài phần khổ sở cùng ủy khuất. Chính mình hy vọng có thể biến đến càng cường đại đến đầy đủ đứng tại lão công bên cạnh. Thế nhưng là trong quá trình này có phải hay không có chút không để ý đến con trai cùng con gái. Nha, Băng Tuyết, ngươi trước làm đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là Trần Trần lúc này mới vừa rời đi, ngươi lại muốn đi đi công tác, cho nên hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy có chút khó. Không tiếp thụ được, bọn họ hiện tại nhỏ tuổi, không muốn cùng cha mẹ tách ra. Chờ bọn hắn về sau dài lớn một chút liền sẽ rõ ràng các ngươi cũng là vì công tác. Vì cái nhà này, Tô Hạo Khiêm cũng trấn an nói. Đúng nha, Băng Tuyết, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Đợi chút nữa ăn cơm xong về sau ta và mẹ của ngươi đi xem một chút hai đứa bé. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều rất thông minh nhu thuận. Tin tưởng bọn họ có thể hiểu được cha mẹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.